ta biết nhau ngày nào mà lời thương chưa nói, để bây giờ gặp gỡ nhau đây, em đã là của người, anh vẫn đời lạc loài, nhìn nhau xót xa. Trong nỗi đau muộn màng còn gì đâu em hỡi, tình bây giờ tình nhuốm chua cay, tuy vẫn một bầu trời nhưng cách biệt một đời, còn gì mà ám mong. Chuyện tình ta năm xưa như là trang giấy trắng với bao nhiêu mơ mộng, giờ mình anh chiếc bóng, từng ngày nghe nỗi đau như lén nhẹ vào tim. Ta mất nhau thật rồi, giọt buồn rơi rơi mãi, tình đôi mình tình lỡ trăm năm, câu hát nào còn lại, sao vẫn vợi vợi buồn một đời nào vui. Trang giấy trắng với bao nhiêu mơ mộng, giờ mình anh chiếc bóng, từng ngày nghe nỗi đau như lén nhẹ vào tim. Ta mất nhau thật rồi, giọt buồn rơi rơi mãi, tình đôi mình tình lỡ trăm năm, câu hát nào còn lại, sao vẫn vợi vợi buồn một đời nào nguôi. Câu hát nào còn lại, sao vẫn vợi vợi buồn một đời nào nguôi.